tăng cường tuệ minh sát. 40 cách tưởng. Bài tập đầu tiên là thấy vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc, bên trong và bên ngoài, ở quá khứ, hiện tại và tương lai, theo 40 cách tưởng khác nhau. Chattari Sakara Anupassana. Trong ngôn ngữ Bali, 40 cách tưởng này đều tận cùng với tiếp vị ngữ tô. Vì thế, chúng ta gọi nôm na là 40 tô. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhi Magga, 20 La Mã lớn, Magga Magga Jnana Dasana Visuddhi Nidesa, B. 697, Description of Purification by Knowledge and Vision of What is the Path and What is Not Path. Có 10 cách tưởng khác nhau về vô thường. Thứ nhất, Anicchato, vô thường. Thứ hai, Palokato, phân tán. Thứ ba, Chalato, hay thay đổi. Thứ tư, Bhanguto, dễ hư hỏi. Thứ năm, Adduvato, không bền. Thứ sáu, Viparinamadhammato, phải chịu biến hỏi. Thứ bảy, Asarakato, không có cốt lõi. Thứ tám, Vipavato, phải chịu diệt vong. Thứ chín, Maranadhammato, phải chịu chết. Thứ mười, Sankhatato, hữu vi. Có 25 cách tưởng về khổ. Thứ nhất, Dukkhato, khổ. Thứ hai, Rogato, bệnh hoạn. Thứ ba, Aghato, tai họa. Thứ tư, Gandato, ung nhọt. Thứ năm, Sanlato, mũi tên. Thứ sáu, Abadato, đau đớn. Thứ bảy, Upadavato, bất hạnh. Thứ tám, Phayato, sợ hãi. Thứ chín, Itito, bệnh dịch. Thứ mười, Upasagato, mối đe dọa. Thứ mười một, Atanato, không có sự bảo vệ. Mười hai, Alinato, không có nơi che chở. Mười ba, Asaranato, không có nơi nương tựa. Mười bốn, Vadhakato, sát nhân. Mười lăm, Agamulato, cội nguồn của tai ương. Mười sáu, Adinawato, nguy hiểm. 17. Sasawato, phải chịu ảnh hưởng của lão hoặc. 18. Maramisato, miếng mồi của ma vương. 19. Chati Dhammato, phải chịu sanh. 20. Chara Dhammato, phải chịu già. 21. Vyadi Dhammato, phải chịu bệnh. 22. Soka Dhammato, khiến cho sầu khổ. 23. Parideva Dhammato, khiến cho bi ai. 24. Upayasa Dhammato, khiến cho tuyệt vọng. 25. Samkilesika Dhammato, phải chịu phiền não. Có 5 cách tượng về vô ngã. 1. Anattato, vô ngã. 2. Sunyato, không. 3. Parato, biệt lập. 4. Rittato, trống rỗng. 5. Tuchato, vô dụng. Trong khi thấy 40 tô này trong danh sắc, bên trong và bên ngoài, quá khứ, hiện tại và vị lai, tuệ giác của một số hành giả sẽ tiến triển, đưa đến sự chứng đắc A-la-hán thánh quả. Ngoài ra, còn có cách luyện tập khác, gọi là 7 cách quán sắc, Rupa-sattaka, và 7 cách quán danh, Nama-sattaka.